Thần Điêu Phong Vân, chương 269, Tiêu Dao Tam Tiên Nữ. Góc truyện audio.com, Nhiễu Sơn mà đi, một đường Lý Hổ cam tâm sa phu cùng tam nữ vui trò chuyện thiên, tựa hồ đêm qua tiểu tứ tử, đã sớm bị võ tam nương cùng dì Nguyên Quân quên hết, này cũng không phải các nàng vô tình, mà là ở nói cũng không gì ý nghĩa được rồi. Sau một lúc lâu, như trước ở Sơn Biên mà đi, nhìn con đường phía trước Lý Hổ giận dữ nói, xem ra đêm nay còn muốn dã tốc bên ngoài. Ba người đi phía trước vừa thấy, cũng không phải là thôi, phía trước không có gì che, có thể nhìn đến rất xa địa phương, nhưng là trừ bỏ hồ nước chính là cánh rừng, ngay cả cái thành trấn đều nhìn không thấy, càng đừng nói nho nhỏ thôn xóm. Phu quân, chúng ta vẫn là cách này sơn xa một chút đi, tuy rằng ngươi võ công cao cường, nhưng là này sơn thoạt nhìn âm trầm khủng bố. Võ Tam Nương nũng nịu nói. Phùng Hành hướng nàng xem mắt nở nụ cười, dù sao đều là hiểu được nhân, nàng nếu khẳng kêu Lý Hổ phu quân, này cũng là chuyện tốt, nhưng thật ra gì Nguyên Quân có chút không thói quen, lắc đầu buồn khổ nói. Ta cũng không tưởng có như vậy tuổi trẻ nghĩa phụ, Lý Hổ hồi đầu cười nói. Vậy con dế, vô phương, ca, gì Nguyên Quân cũng không hàm hồ, nhẹ giọng gọi câu. Ai tiểu muội, Lý Hổ cũng trở về câu. Gặp hai người khai khởi vui đùa, Phùng Hành cùng Võ Tam Nương nhìn nhau phá lên cười. Ngay tại bốn người tiếng hoan hô chuyện cười khi, đột ngột một trận lá cây ào ào thanh nổi lên bốn phía, Lý Hổ lạp dừng ngựa thất thân hình vừa chuyển, một tay nhắc tới một mụm đại thùng, đem trên xe ba người ngăn trở, chỉ nghe leng keng đang đang hơn 10 thanh ở mộc tương khác sườn vang lên. Tránh ở xe sau, Lý Hổ trầm giọng nói, đại lực gặp mộc tương giống trong rừng ném đi qua. Chỉ nghe phanh một tiếng, mộc tương đánh vào một thân cây thượng, vụn gỗ bốn phần tạc vỡ ra đến, mà trong rừng cũng truyền đến vài tiếng nữ nhân kêu đau thanh. Lý Hổ đứng ở trên mã xa, đối với trong rừng hô lớn. Phương nào bằng hữu, vì sao xuất thủ tập kích chúng ta? Chấm, thật lâu không thấy tiếng vang, Lý Hổ nhưng không có truy đi vào, xuống xe ngựa, đối với tránh ở xe sau tam nữ dặn nói. Tại đây ngốc ta đi khứ tựu đến, phu quân cẩn thận, ca ca cẩn thận, tam nữ cơ hồ chăm miệng một lời nói. Lý Hổ gật gật đầu, thân hình nhảy, rất nhanh chui vào trong rừng, hắn vẫn chưa đi xa, chính là tại kia khỏa bị chính mình tạp đoạn thụ chung quanh tìm một vòng, này đánh lén người, hiển nhiên đều chạy thoát, nhưng là bị chính mình vừa rồi kia nhất kích cũng có mấy người bị thương, nhìn nhìn vết máu tựa hồ hướng sơn thượng chạy thoát đi. Trở lại xe giữa, Lý Hổ nói vừa rồi phát sinh chuyện, tam nữ sắc mặt sợ tới mức có chút trắng bệch, các nàng võ công đều thực bình thường, nếu không phải mới vừa Lý Hổ nhắc tới mộc tương ngăn trở này ám khí kia, ba người đã sớm biến thành ám khí bia ngắm. Phu quân, chúng ta đây chạy nhanh rời đi nơi này đi, không biết là không phải này tự xưng Tiêu Dao cung tội phạm đồng lõa. Võ Tam Nương lòng còn sợ hãi nói. Lý Hổ nghĩ nghĩ, trên mặt lạnh lùng nói. Cho dù chúng ta đi, các nàng nếu thật muốn báo thù, còn có thể đuổi theo, không bằng các ngươi tùy ta lên núi vừa thấy, nếu là các nàng thật sự là phỉ nhân, ta liền bưng các nàng ổ, vừa nghe Lý Hổ như vậy đề nghị, Phùng Hành vội vàng xua tay nói. Phu quân, người võ công cao cường, nhưng là mặt trên nếu những kẻ trộm chúng ta ba người đi chẳng phải là của ngươi trói buộc. Đúng vậy, Hổ ca, chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi. Dì Nguyên Quân cũng nói. Lý Hổ ngửa đầu cười nói. Góc truyện audio.com. Phụ nhân chính là phụ nhân, nhát gan thực a, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, Ung Hành trắng liếc mắt một cái Lý Hổ, nhất động thân nói. Ai nhát gan a, lên núi cũng có thể, ngươi nên bảo vệ tốt chúng ta. Đó là đương nhiên, các ngươi đều là ta bên người nữ nhân, ai nếu muốn thương tổn các ngươi, cũng muốn quá ta này quan. Lý Hổ chùy ngực đánh cam đoan. Ba người đều đối Lý Hổ có tin tưởng, chỉ bằng hắn ngày hôm qua giết người, hôm nay lại đề mộc tương ngăn trở ám khí, người bình thường căn bản thương hắn không thể. Bỏ quên xe ngựa chỉ dẫn theo chút quần áo cùng lương khô, bốn người đi bộ lên núi, này lên núi vốn là thể lực sống, thượng đến một nửa, Võ Tam Nương cùng dì Nguyên Quân còn có chút tình trạng kiệt sức, nhưng thật ra Phùng Hành, vốn là ở tại sơn thượng, lên núi xuống núi là cơm thường, đổ không mệt tọa hạ. Các ngươi trước nghỉ ngơi, ta chung quanh nhìn xem. Lý Hổ làm cho ba người trước nghỉ ngơi, chính mình đến chung quanh tuần tra một phen, quả nhiên như hắn đoán rằng, này bị thương người lên núi, bụi cỏ chung nhỏ vết máu chính là chứng minh. Lý Hổ ánh mắt nheo lại, cười thầm nói, các ngươi muốn thương tổn của ta nhân, cần phải trước nhìn xem ta là ai. Nghỉ ngơi hồi phục một phen, bốn người lại bạt sơn mà lên, được rồi nửa ngày, mới tính tiếp cận đỉnh núi, mà làm cho bốn người nghi hoặc là, này sơn ở phía đông xem, vốn là một cái đỉnh núi, nhưng là đến nơi này đang nhìn, đã có hai cái đỉnh núi hình dạng cũng đủ kỳ quái, như là ngồi xếp bằng xa xa tướng vọng hai người. Này hai tòa đỉnh núi thật đúng là kỳ quái thực nột. Phùng Hành nhẹ giọng cười nói, Võ Tam Nương quan vọng nửa ngày ôn nhu nói. Phu quân, ngươi xem này hai tòa đỉnh núi, khả giống một nam một nữ. Lý Hổ ừ một tiếng, cười nói. Quả thực có chút giống nhau. Kia người nào đỉnh núi mới là những kẻ trộm a? Dì Nguyên Quân nói. Bốn người một mâm tính, vẫn là Lý Hổ cầm chủ ý, trước thượng Đông Sơn đầu nhìn xem. Đỉnh núi càng ngày càng gần, y y trong lúc đó, có thể thấy được đỉnh núi thượng lập một tòa cao ngất cung điện, cao cao tường gỗ kéo rất dài, càng như là một cái sơn trại. Tìm đối địa phương, Lý Hổ lạnh giọng nói. Yếu thực gặp được này đánh lén người của chính mình, Lý Hổ liền tưởng nhất huyết này sơn trại, ai kêu bọn họ mắt bị mù, chọc tới chính hắn một sát thần. Bốn người đi tới tường gỗ biên, vây quanh tường gỗ về phía trước đi đến, nhất chén trà nhỏ gặp thời gian, đã tìm được đại môn chỗ, Lý Hổ làm cho tam nữ lúc này chờ chính mình tiến lên điều tra, nhân vừa xong đại môn phụ cận, đột một vài tiếng gào thét, Lý Hổ thân hình về phía sau nhất lui, hắn vừa chạm thượng hơn mấy chi run run phát ra ong ong vang tên. Lực đạo không nhỏ a, Lý Hổ nhìn xâm nhập mặt tên, cảm thán nói. Ngẩng đầu hướng cửa gỗ phía trên vừa thấy, tường gỗ thượng đang có vài cái chỉ cung người lạnh lùng nhìn chính mình, trong đó một người nam nhân la lớn. Người tới người nào, dám xông vào Tiêu Dao cung cấm. Nơi này chính là Tiêu Dao cung, Lý Hổ xì một tiếng phá lên cười, tùy theo đối với người nọ trả lời. Các ngươi này không phải những kẻ trộm thôi, có thể nào tên là Tiêu Dao cung, thật sự là cười chết người. Người dám nhục nhã ta cung. Người nọ lạnh giọng nói, lại lạc cung bắn ra tên, này hắn vài cái cũng lạc cung liền bắn. Gocchuyenaudio.com. Nhưng là bọn họ bắn ra tên tốc độ rất nhanh, nhưng là chống lại tốc độ nhanh hơn Lý Hổ, bọn họ chính xác lại thật sự là rối tinh rối mù, ngay cả Lý Hổ gót chân đều theo không kịp. Thay nhau bắn không trúng, bọn họ đều mắt lộ sợ hãi than, Lý Hổ cũng không ở theo chân bọn họ đùa giỡn, thân hình một cái lướt ngang, chân đá tường gỗ, người nhẹ nhàng thượng tường, đứng ở trên tường, Lý Hổ vẫn chưa dừng lại, xoay người thủ hạ tường gỗ một mảnh vụn gỗ, phủi liền hướng vài cái cung tiến thủ ném đi qua. Chỉ nghe vài tiếng kêu thảm thiết, mấy cung tiến thủ tất cả đều bị vỡ vụn vụn gỗ đánh trúng, nhưng là Lý Hổ không có đau hạ sát thủ, chính là làm cho bọn họ cánh tay trúng chiêu, không bản sự ở kéo cung tiễn. Tường gỗ thượng phát sinh hết thảy, kinh động tường chung người, hơn 10 cái mặc vải thô y đại hãn, quát to hướng Lý Hổ bên này xông tới, nhưng là bọn họ cũng đều thấy được chính mình đồng bạn bị thương, đến Lý Hổ phụ cận, lại không một người dám lại đây công kích Lý Hổ. Nhìn xuống này đó tội phạm, Lý Hổ cao giọng quát. Gọi các ngươi đầu mục đi ra gặp ta, bằng không ta liền huyết tẩy các ngươi sơn trải. Ha ha, thật sự là dõng dạc, phía dưới một cái tráng hán ngửa đầu cười nói. Những người khác cũng đều giống nhau, đi theo cười vang lên. Như thế coi rẻ, làm cho Lý Hổ cảm thấy sát khí, dưới chân vừa động, nhân đã đến kia cái thứ nhất nói chuyện tráng hán trước người, thủ duỗi ra, khắp kia tráng hán cổ nhắc tới giữa không trung, chỉ nghe răng rắc một tiếng cốt liệt thanh, kia tráng hán đầu nhất oai, cả người không ở nhúc nhích. Lý Hổ nhẹ buông tay, tráng hán thân mình rơi xuống thượng, lại như một bãi rỉ ra giống nhau, hiển nhiên đã không có mệnh. Ta đang nói một lần, cho các ngươi đầu mục đi ra gặp ta. Lý Hổ mặt lộ vẻ hung quang, nhìn còn lại người ta nói. Những người này vừa thấy đồng bạn khinh địch như vậy chết thảm, đã sớm rời khỏi thật xa, vài cái càng sâu, bị dọa đến chạy đi tán loạn. Không đến một hồi, đã có mấy trăm nhân ở chung quanh tụ tập, nhưng là bọn họ đều cách Lý Hổ vẫn duy trì khoảng cách. Ngay tại Lý Hổ chuẩn bị tối hậu thư khi, lại nghe người trước mặt đàn một trận xôn xao, ở đám người tránh ra một cái nói khi, ba cái mặc lam bạch hắc váy nữ nhân hướng đã biết biên đi rồi đến. Mà ở ba nữ nhân phía sau, còn lại là mấy áo trắng nữ nhân, Lý Hổ vừa thấy kia vài cái áo trắng nữ nhân, trong đó còn có vài cái đầu vai mang thương, vừa thấy liền biết chính là bị chính mình thương đến người đánh lén. Các hạ là ai, vì sao đến ta Tiêu Dao cung? Đứng ở trước nhất tam nữ nhìn từ trên xuống dưới Lý Hổ, mặc lam váy nữ nhân trầm giọng hỏi. Lý Hổ vẫn chưa trả lời, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm các nàng, tứ vô đạn kỵ một phen đánh giá, này tam nữ diện mạo cũng không sai, lam váy nữ nhân màu da thiên hắc, dáng người cũng rất no đủ, khuôn mặt lại mượt mà đáng yêu, hắc cũng không có ngăn trở của nàng mỹ mạo. Mà kia áo trắng nữ nhân, màu da lược bạch xứng thượng áo trắng, đổ làm cho người ta nhìn có chút không thích ứng, chính là kia một đầu tóc hồng, cùng một đôi dài nhỏ mắt xếch hồn siêu phách lạc bàn lộ ra quyến rũ sắc, dáng người so với lam váy nữ nhân lược kém cỏi một ít nhưng cũng không sai. Gocchuyenaudio.com. Hắc y nữ nhân còn lại là ba người chung để cho Lý Hổ tâm động một vị, dáng người khéo léo linh lung, hé ra mặt trái xoan, thấy thế nào đều là cái không đầy 18 tuổi tiểu cô nương, dáng người cũng là trong đó tốt nhất một vị. Như thế ba mỹ nữ, dĩ nhiên là này sơn trại đầu mục, thực tại làm cho Lý Hổ có chút, mà này áo trắng cô gái, các diện mạo cũng đều bất phàm, cùng này đó diện mạo xấu xí lão gia nhóm cùng một chỗ thật sự là không hợp nhau một đạo kỳ cảnh. Áo trắng nữ tử nũng nịu quát. Ta đại tỷ hỏi ngươi nói đâu, ngươi như thế nào cũng không trả lời đâu. Ta đang đợi sơn trại đầu mục các ngươi nữ nhân ra, vẫn là trở về giặt quần áo nấu cơm đi. Lý Hổ vẻ mặt khinh thường nói, kỳ thật hắn đã nhìn ra, này ba nữ nhân chính là này sơn trại đầu mục, nhưng là nói như vậy, vì chọc giận các nàng. Ngươi thật sự là mắt bị mù, chúng ta chính là chủ nhân nơi này, Tiêu Dao Tam tiên nữ. Kia hắc y nữ nhân mặc dù thoạt nhìn thực nhu nhược nhưng là nói ra trong lời nói, lại thực không nhận tội Lý Hổ thích. Hắn nhìn chằm chằm kia hắc y nữ tử nói, tiểu cô nương, ngươi nhiều, đại nhân nói, ngươi một tiểu nha đầu lừa đảo, lúc này sáp cái gì miệng. Lý Hổ trong lời nói âm vừa, hắc y nữ tử thân hình nhất túng, trong miệng quát lên một tiếng lớn, chỉ thấy nàng theo trong tay áo rút ra nhất tú kiếm, đại bằng dương cánh bản hướng Lý Hổ thẳng tắp đâm tới. Tam muội, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Áo lam nữ tử sốt ruột hô, nhưng là hắc y nữ tử thế nào còn thu trụ, hơn nữa Lý Hổ ngôn ngữ tướng kích nàng nhất định phải giết người này. Lý Hổ động cũng không động, ngửa đầu cười tủm tỉm nhìn hắc y nữ tử tú kiếm đâm tới, làm kiếm kia tiêm tức yếu đâm đến Lý Hổ yết hầu khi, hắn mới khoan thai xuất thủ, lại chính là giương tay nắm chặt gặp kia tú kiếm đoan thủ khống cho trong tay, nhẹ nhàng lôi kéo kia hắc y nữ tử lập tức bị dắt té rớt xuống dưới. A, nàng nũng nịu nhất kêu, thân mình tưởng lui, nhưng là lại hoàn toàn đã không có khống chế thân mình quyền lợi. Sắp ném tới thượng khi, hắc y nữ tử chỉ cảm thấy bên hông bị lãm, trước mắt như đúc hồ, nhân đã bị bế đứng lên. Nhìn này nam nhân ôm chính mình, hắc y nữ tử mặt đỏ lên, thân thể vặn vẹo, lại căn bản thoát khỏi không được này nam nhân hai tay trói ôm. Đừng uổng phí khí lực, nếu ngươi có thể theo ta trong lòng dẫy, ta gọi ngươi một tiếng tiên nữ. Lý Hổ biên hưởng thụ nàng thân thể mềm mại biên ra tiếng nói. Hắc y nữ tử trừng mắt Lý Hổ chửi ầm lên nói. Mau đưa ta buông ra, bằng không ta tất phế đi ngươi này hai tay cánh tay. Lý Hổ không chút nào yếu thế nhìn chằm chằm nàng, cười nói. Tốt, ta đổ muốn nhìn một chút ngươi còn có cái gì bản sự. Khách chương.